Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 114, kế trong kế. Coi như Lê Nhượng Phong đi vào hoàng cung lúc, một thân ảnh hoang mang rối loạn địa mà đã chạy tới. Thân ảnh trên mặt, trước ngực cùng hai tay đều dính đầy tiên huyết. Lê Nhượng Phong dừng bước, trong con ngươi đều là vẻ âm trầm. Người đến là cấm vệ phó thống lĩnh Tả Nghi Tu. Trong khoảng thời gian này chuyên môn phụ trách thập tam hoàng tử chỗ giam giữ thiên lao phòng thủ. Tả Nghi Tu thật xa liền cảm thụ được Lê Nhượng Phong trên người sát khí. Trên mặt mồ hôi lạnh lâm ly, nhưng lại không thể không kiên trì bước nhanh chạy lên. Quỳ gối Lê Nhượng Phong trước người, nằm sấp trên mặt đất, nức nở nói: Hoàng thượng, mặt tướng đến đây xin chết. Nhưng khẩn cầu hoàng thượng thương hại mặt tướng chuyên tâm chung với ta đại dư quốc. Có thể miễn đi một nhà già trẻ lao ngục tai ương. Lê Nhượng Phong trên mặt bắp thịt hơi hơi co quắp, hàm răng cắn khanh khách rung động, ngửa đầu nhìn lên trời. Thật dài mà nôn một hơi thở, một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cúi người nâng Tả Nghi Tu đứng lên. Lê Nhượng Phong hỏi, hắn làm sao được người cứu đi? Tả Nghi Tu sợ hãi liếc mắt nhìn Lê Nhượng Phong. Lê Nhượng Phong nói, người nói đi, trẫm không phải như vậy không hỏi thị phi người. Tả Nghi Tu lúc này mới lắp bắp nói, chắc là cướp ngục chi nhân tính đúng, hôm nay phòng ngự yếu kém. Thập tam hoàng tử dù sao không phải bình thường người, bình thường đều có tiểu cổ thích khách muốn sát nhập. Bất quá, khi đó chúng ta có 3000 cấm vệ đóng tại nơi đó, vì vậy có thể phòng thủ ở. Nhưng hôm nay, Tả Nghi Tu nói, vẻ mặt phẫn uất nói, thống lĩnh Vạn Thanh, dĩ nhiên từ nơi này 3000 người bên trong rút đi 2000 cấm vệ. Hoàng thượng, lúc đó mặt tướng gắt gao khuyên can, ngày mai chính là thập tam hoàng tử ở vào hình phạt ngày. Hôm nay phi thường lúc, nhất định có đại lượng thích khách ý đồ cướp ngục, đừng nói rút đi cấm vệ, chính là tăng phái binh lực cũng không có gì quá a. Thật là, thống lĩnh quyết giữ ý mình, còn nói chống nổi đêm nay thì không có sao. Lê Nhượng Phong ngón trỏ phải cùng ngón cái xoa xoa mi tâm nói, tiếp tục. Tả Nghi Tu càng nói càng tức phẫn nói, 2000 cấm vệ vừa đi chưa tới một canh giờ, quả nhiên như mặt tướng lúc trước dự liệu đồng dạng, lần này thích khách không còn là tiểu cổ công kích mà là chọn 300 người. Cái này 300 người tại mấy cái võ vương cấp bậc ở trên cao thủ tuyệt thế tổ chức xuống, lập tức liền nhảy vào thiên lao, mở ra sở hữu trong phòng giam tử tù. Thiên lao tử tù cũng không dưới tại 400 người. Nguyên bản 300 thích khách, bây giờ còn có 400 tử tù vọt một cái ra. Cái này 700 người, mỗi cái không sợ chết, 1000 cấm vệ căn bản không đỡ được. Lê Nhượng Phong thân thể hơi nhỏ bé run, chợt nâng tay lên, cắt đứt Tả Nghi Tu lời nói. Hồi lâu, mới rung giọng nói, có hay không bắt được thích khách miệng sống? Không, không có bắt được một cá nhân. Tả Nghi Tu liếc mắt nhìn Lê Nhượng Phong, thân thể run giống như run rẩy đồng dạng đạo. Những người kia nghiêm chỉnh huấn luyện, một khi bị thương nặng, liền tự hủy dung mạo cùng chúng ta cấm vệ đồng quy vu tận. Lê Nhượng Phong hít sâu hô một hơi thở, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mệt mỏi, chậm rãi cúi người xuống, ngồi dưới đất, đầu tựa vào trong khuỷu tay. Tả Nghi Tu lặng lẽ liếc mắt một cái Lê Nhượng Phong, nhẹ giọng dò xét tính mà hỏi thăm. Hoàng thượng, mặt tướng hiện tại. Lê Nhượng Phong ngẩng đầu, trong ánh mắt không có chút nào thần thái nói, lấy trẫm danh nghĩa tuyên bố một đạo khẩu dụ, nhớ tới ta đại dư quốc đã từng cùng đại hạ quốc sửa xong, trải qua trẫm ngày nhớ đêm mong quyết định, mặc cho thập tam hoàng tử ly khai, lạc thành mấy vạn bách tính chết đi lỗi, đều là trẫm chi thất sát. Ngày mai trẫm hội tuyên bố tội kỷ chiếu, chiêu cáo thiên hạ, tự phạt cấm đoán lịch đại tiên hoàng linh vị trước 3 ngày. Không, không phái người truy tung thập tam hoàng tử hạ lạc. Tả Nghi Tu lắp bắp nói. Lê Nhượng Phong trong đầu hiển hiện cái kia già nua lão bà thân ảnh. Khoát khoát tay, chậm rãi đứng lên nói, đi xuống đi, Trẫm hôm nay hơi mệt chút. Tả Nghi Tu xóa sạch một thanh trên mặt mồ hôi, cung kính hướng Lê Nhượng Phong thi lễ một cái nói. Ây, Lạc Thành, số con long mã bay qua tường thành. Mộ Hàm Hương đứng ở long mã phía trên, ngắm nhìn phía sau dần dần biến mất trong đêm tối Lạc Thành. Trên mặt đều là vẻ đau thương, khe khẽ thở dài, thu liễm trên mặt đau thương. Mộ Hàm Hương hướng phía Tiêu Bán Tuyết ôm quyền xá nói. Cảm ơn Thiên Trạch Thánh Nữ xuất thủ cứu giúp. Tiêu Bán Tuyết tiếp tục xem chân trời, liền cũng không thèm nhìn Mộ Hàm Hương liếc mắt. Mộ Hàm Hương nhíu chân mày to, chắp hai tay sau lưng, chỉ có thể yên lặng không nói. Mãi cho đến trời sáng lúc, số con long mã rơi vào một bên trong sơn cốc, hai bên rậm rạp cỏ dại bên trong, đột nhiên tuôn ra hơn 10 cái mặc các thức xiêm y, như là dân chúng bình thường người bình thường. Mộ Hàm Hương thần sắc căng thẳng, nắm chặt ngân thương, lão bà chống gậy hướng phía sau đi tới. Vừa đi, một bên đưa lưng về phía Mộ Hàm Hương nói. Mộ võ thần chớ hoảng sợ, những thứ này đều là ta Thiên Trạch đệ tử gia quyến. Chúng ta bay suốt cả đêm, cần nghỉ ngơi một canh giờ. Hơn nữa, tông chủ cũng cần thay thuốc. Mộ Hàm Hương trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đối lão bà ôm quyền nói. Cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Bây giờ đến nơi đây, đã thoát ly hiểm cảnh, ta nhất định phải lập tức rời đi chạy tới Lạc Nhật Thành cùng Tiên Thành, nghĩ cách cứu viện ta tông môn đệ tử và người nhà ta. Không cần đi, Mộ võ thần, người chỉ cần theo chúng ta đi trước Đại Hạ Quốc là đủ. Hàng chục cá nhân rất nhanh tụ tập tại sơn cốc, bày xong chiếu, đem thức ăn nước uống đều bày ra. Lão bà đứng ở bốn vị thanh niên nam tử trước người. Bốn vị thanh niên nam tử từ long mã thượng cẩn thận từng ly từng tí địa mà mang theo một cái thùng nước tắm hạ xuống. Trong thùng tắm, vũ khí lượn lờ, trong sương mù mơ hồ có chút đủ loại dược thảo hương khí tại phiêu đãng. Mộ Hàm Hương vừa đi về phía lão bà vừa nói, tiền bối, vì sao ta muốn đi Đại Hạ Quốc? Đứng lại, một tiếng quát chói tai. Trên đường đi không biểu tình yên lặng không nói đĩa. Mà, Tiêu Bán Tuyết đột nhiên một con luyện hướng phía Mộ Hàm Hương rút đánh đi qua. Mộ Hàm Hương vội vàng về phía sau bay vút đi ra ngoài. Vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Tiêu Bán Tuyết. Tiêu Bán Tuyết nhìn về phía Mộ Hàm Hương trong con ngươi tràn ngập tơ máu. Gần từng chữ, người nếu dám tới gần sư phụ ta trong vòng ba trượng, ta tất cùng ngươi không chết không thôi. Ta không biết ngươi, càng sẽ không nhận thức sư phụ của ngươi. Mộ Hàm Hương đè nén trong lồng ngực giận dữ nói. Quốc sư, ngươi nên nhận ra ta. Tiêu Bán Tuyết trước người, hư không một hồi vặn vẹo. Một toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen bóng người hiện ra thân hình. Mộ Hàm Hương con ngươi hơi hơi co rụt lại. Bóng người này, không phải là tại quốc sư phủ bên trong, cái kia tự xưng thập tam hoàng tử hộ vệ ảnh sao? Ngươi, hắn, Mộ Hàm Hương xa xa đĩa, mà, chỉ vào vũ khí lượn lờ địa phương. Vẻ mặt khiếp sợ, ảnh không trả lời Mộ Hàm Hương lời nói. Thân ảnh lần nữa biến mất, lưu lại yếu ớt thanh âm nói. Ngươi tốt nhất chớ tới gần hắn, bằng không, ở chỗ này, bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ ngươi có phải hay không quốc sư. Vì tông chủ, bọn hắn liền tánh mạng mình đều có thể không muốn. Mộ Hàm Hương trong hốc mắt hiển hiện một tia vụ khí, nhìn về phía lão bà bóng lưng nói. Lưu Ly Tông bị vây nhốt, các ngươi vừa vặn lại cứu ra hắn. Lẽ nào Tiêu Bán Tuyết gặp Mộ Hàm Hương bộ dáng như thế, đột nhiên cười ha ha bật cười, đi tới Mộ Hàm Hương trước người. Tiêu Bán Tuyết xách xách mấy tiếng, trên mặt đều là nét nham hiểm nói. Người đoán đúng, người nghĩ rằng chúng ta muốn cứu ngươi. Đừng làm mộng tưởng hão huyền. Nếu không có bụng của ngươi bên trong ôm sư phụ cốt nhục, tối nay Lưu Ly Tông cùng ngươi cũng phải chết tại Lạc Thành. Lão bà cũng say người, giọng khàn khàn nói. Mộ võ thần, chuyện này là lão thân chủ ý. Từ Lạc Thành truyền ra tông chủ cũng bị ở vào hình phạt thời khắc đó. Các ngươi Lưu Ly Tông tất cả trưởng lão mang theo mấy trăm đệ tử ra Lưu Ly Tông một khắc này, Tất cả ngay tại lão thân trong khống chế. Các ngươi Lưu Ly Tông giờ tí hội lặn ra quốc sư phủ hội tụ tại đầu kia trong ngõ tát. Là lão thân nhường ảnh nói cho thống lĩnh cấm vệ vạn thanh. Chính là bởi vì dạng này, Đại Dư Quốc Hoàng đế mới có thể điều đi ra 5.000 cấm vệ chuẩn bị tàn sát Lưu Ly Tông cùng ngươi. Bất quá, lão bà cười nói. Hắn làm thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Lão thân sớm đã bố trí 300 thích khách đợi tại thiên lao trước. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, các ngươi nha, còn non và xanh lắm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.